Chương 861, nơi ghi dấu những kỷ niệm cả cuộc đời, chúc mừng ký chủ đã trao tặng một chút ấm áp rất bình thường. Tuy cuộc sống rất vất vả nhưng một ánh nến cũng có thể sưởi ấm lòng người. Khen thưởng đặc biệt, trong lòng Lý Tịch Nhàn phát sinh thay đổi nho nhỏ. Hệ thống nhân sinh người thắng phát ra nhắc nhở. Cả hai tay An Lương đều đang bận xách túi đan nhựa, anh dò hỏi, cục cưng, em làm sao vậy? Hả? Lý Tịch Nhàn hồi phục tinh thần, hỏi, cái gì? Em làm sao vậy? An Lương lặp lại. Lý Tịch Nhàn hơi buồn bã nói, em cảm thấy bà Phan thật đáng thương. Hai người đi đến bên cạnh chiếc Lamborghini Urus. An Lương bỏ hai giỏ rau củ vào trong cốc trước. Để không bị lãng phí, An Lương lại không mở nhà hàng nhưng công ty kiến trúc An Thịnh có một nhóm thực phẩm trong kế hoạch phát triển Tây Thành. Anh sẽ đưa hết toàn bộ số củ cải và cải thảo này sang đó. Lên xe trước đã. An Lương nói. Lý Tịch Nhàn ngồi vào ghế phụ lái, cô buồn bã không vui. Tình huống vừa rồi có lẽ đã gây ảnh hưởng rất lớn với Lý Tịch Nhàn. Đặc biệt bà Phan hỏi giá bộ đồ cô mặc, Lý Tịch Nhàn mơ hồ cảm thấy buồn. Cục cưng, em biết không? Anh cảm thấy bà Phan cũng rất hạnh phúc. An Lương nói. Hửm. Lý Tịch Nhàn nghi ngờ nhìn An Lương. Đầu tiên, bà Phan kiếm tiền dựa vào sức lao động của mình và cuộc sống bà ấy trôi qua rất vui vẻ. An Lương giải thích, tuy theo lời ông chủ bánh tráng hành và trong mắt chúng ta đều cảm thấy bà Phan rất đáng thương nhưng tôi không phải cá, sao biết được niềm vui của cá. Bà Phan có mục tiêu của riêng mình. Bà ấy muốn thông qua số tiền mình tích cóp được đi gặp cháu trai mình, lúc ấy bà sẽ mua cho cháu trai mình một bộ quần áo. Đó là mục tiêu phấn đấu của bà ấy. Vì mục tiêu này mà cuộc sống của bà ấy thực sự phong phú. An Lương tiếp tục nói. Con người sợ nhất là sống không có mục tiêu. An Lương nghiêm túc nhìn Lý Tịch Nhàn. Anh khởi động Lamborghini Urus, để động cơ bắt đầu vận hành cung cấp không khí ấm áp nên tất nhiên có thể phân tâm nhìn Lý Tịch Nhàn. Đứng ở góc độ chúng ta, tuổi tác bà Phan đã cao, trời thì tối vẫn một mình ngồi đó bán củ cải và cải thảo có vẻ rất đáng thương. An Lương kể lại. Có lẽ các con của bà Phan đã thiếu sót điều gì đó. Nhưng em biết không, đó là nơi cả đời bà Phan sinh sống, bà ấy sẽ chấp nhận rời bỏ sao? An Lương hỏi lại. Cửa hàng bánh tráng hành sắp sửa được 50 năm lịch sử, còn các cửa hàng khác trong phố cổ Thiên Tâm này có bao nhiêu năm lịch sử? An Lương tiếp tục hỏi. Đó là nơi đã cưu mang cả đời bà Phan, cũng là tất cả trong ký ức bà ấy. Nếu rời khỏi phố cổ Thiên Tâm thì cuộc sống của bà ấy sẽ thật sự vui vẻ sao? An Lương thở dài. Khó mà rời xa quê hương được. Trong lòng ai cũng có một mái ấm riêng. Lý Tịch Nhàn như đang đắm chìm trong miêu tả của An Lương, cô ấy thở dài nói, 50 năm trước phố cổ Thiên Tâm như thế nào? Đó là chuyện chỉ bà Phan mới biết được. Có lẽ món bánh tráng hành đã làm cho bà ấy nhớ mãi. An Lương lại nói. Được rồi, cục cưng à. Rõ ràng chúng ta đã làm việc tốt mua hết củ cải và bắp cải giúp bà Phan để hôm nay bà ấy có thể về nhà sớm. Vui vẻ chút đi nào. An Lương an ủi. Lý Tịch Nhàn gật đầu, vâng. Cô ấy thoát ra khỏi sự mất mát, có lẽ giống như An Lương nói, phố cổ Thiên Tâm là nơi ghi dấu những kỷ niệm cả đời của bà Phan, bà thật sự bằng lòng rời khỏi sao? Đúng rồi, cục cưng, tối nay em muốn ăn gì? An Lương dò hỏi. Lý Tịch Nhàn lắc đầu, vừa rồi em ăn bánh tráng hành kia no rồi. Thật sự rất ngon. Dù sao cũng gần 50 năm lịch sử, anh tin rằng một con heo cũng quen tay hay việc thôi. An Lương trêu chọc. Anh cái tên này. Lý Tịch Nhàn hừ nhẹ. Vậy anh đưa em về nhé. An Lương hỏi. Vâng. Lý Tịch Nhàn đáp lại. Khoảng gần một tiếng sau. An Lương lái xe về Phồn Hoa Nguyên. Lúc dưới gara tầng hầm, An Lương định tập kích Lý Tịch Nhàn, nhưng bị Lý Tịch Nhàn kiên quyết từ chối. Không được. Miệng anh toàn mùi bánh tráng hành. Lý Tịch Nhàn châm chọc nói. Em cũng vậy mà. An Lương đáp lại. Hứ. Mặt Lý Tịch Nhàn đỏ bừng, em nói là không được đấy. Em đi lên trước đây. Sau khi nói xong, Lý Tịch Nhàn bước nhanh vào thang máy, sau đó vẫy tay tạm biệt với An Lương. An Lương nhìn Lý Tịch Nhàn vào thang máy rồi mới lái xe đi. Trên đường đi, An Lương gọi điện cho An Thịnh Vũ. Sau khi kết nối, An Lương mở miệng trước, bố, bố đang ở nhà sao? Bố vừa về. Có việc gì à? An Thịnh Vũ hỏi lại. An Lương nói rõ chuyện muốn đưa bắp cải và củ cải trắng đến nhóm thực phẩm của kế hoạch phát triển Tây Thành. Lát nữa bố để chìa khóa xe lại, con sẽ xách giỏ rau củ bỏ vào cốp của bố. Khi nào bố đến chỗ kế hoạch phát triển Tây Thành thì mang qua đó luôn nhé. Đúng rồi, ngày kia bố sẽ đi làm chính thức sao? An Lương hỏi thêm. Từng, thực tế là ngày mai cũng có vài người về trước để làm công tác chuẩn bị nên ngày mai bố cũng phải đến công trường. An Thịnh Vũ đáp. Được, lát nữa đến gara con sẽ gọi điện. An Lương nói. Được. An Thịnh Vũ lên tiếng đáp. Chương 862, An Lương không phải người đàn ông cặn bã. Phồn Hoa Nguyên. Lý Tịch Nhan vừa dùng vân tay mở khóa cửa ra, cô ấy lập tức cảm nhận được sự ấm áp bên trong, rõ ràng hệ thống sưởi ấm trong phòng đã được mở lên. Mẹ. Lý Tịch Nhan vừa mới vào nhà đã gọi lên một tiếng. Nhưng Lưu Linh không đáp lại cô ấy. Lý Tịch Nhan đi thẳng vào phòng tập yoga. Căn phòng đa chức năng ban đầu đã được cải tạo thành phòng tập yoga, Lưu Linh đang ở trong đó. Bà ấy đang tập yoga để duy trì vóc dáng của mình. Hôm nay con đi đâu chơi vậy? Lưu Linh thuận miệng hỏi. Lý Tịch Nhan bắt đầu kể từ lúc đi dạo phố. Đến lúc ăn một bữa gần 2 vạn tệ ở nhà hàng Bít Tết Tôn Hưởng, sau đó buổi chiều cùng An Lương về lại chốn cũ, gặp bà Phan bán dâu trước đây. Đặc biệt lúc nói đến bà Phan, Lý Tịch Nhan có chút xúc động. Lưu Linh tò mò hỏi, phản ứng của An Lương thế nào? Lý Tịch Nhan nói lại lý luận của An Lương. Ánh mắt Lưu Linh phức tạp, An Lương này đúng là lắm trò. Mặc dù Lưu Linh cũng không tìm ra được logic để phản bác lý lẽ của An Lương. Bởi vì lời nhận xét của An Lương không phải chỉ một câu đơn giản, tôi không phải cá, sao biết được niềm vui của cá là có thể phản bác. Trên thực tế, Lưu Linh cũng đồng tình với lý luận của An Lương. Bà Phan đã sống cả đời ở phố cổ Thiên Tâm, nếu rời khỏi phố cổ Thiên Tâm thì bà ấy sẽ vui sao? Ban đầu, Lưu Linh còn tưởng rằng An Lương cố ý đưa Lý Tịch Nhan đến phố cổ Thiên Tâm, để Lý Tịch Nhan nhìn người đời khó khăn rồi ám chỉ Lý Tịch Nhan nên tiêu tiền tiết kiệm thôi. Kết quả sau khi An Lương đưa ra lý luận như vậy, Lưu Linh mới biết mình nghĩ nhiều rồi và An Lương không có ý ám chỉ. Skyland. Trong hầm đổ xe, An Thịnh Vũ mở miệng hỏi, con đi đâu chơi mà còn mua về 2 túi đồ ăn vậy? An Lương kể sơ lược chuyện đến phố cổ Thiên Tâm. An Thịnh Vũ nghe xong thầm an ủi, chuyện này con làm không tệ. An Lương chăm chú nhìn chỗ đậu xe bên cạnh. Anh không thấy chiếc Porsche 718 của Tôn Hà. Vì thế anh hỏi, mẹ đi chơi mạt chược rồi sao? Ừ. Không dễ gì mới giải quyết xong mấy người họ hàng thân thích, ngày kia lại phải đi làm nên có thể hôm nay mẹ con sẽ về muộn đấy. An Thịnh Vũ đáp lại. Đúng rồi, đã giải quyết xong chuyện người giúp việc chưa bố? An Lương thuận miệng hỏi. Vẫn còn đang chọn. Chủ yếu do mẹ con gấp gáp quá, ngày nào lão Ngô và lão Lưu cũng cười bố. An Thịnh Vũ thở dài. Dù sao thì... An Lương nhẫn nhịn đề tài này. Dù sao cái gì? An Thịnh Vũ nghi ngờ hỏi lại. Dù sao bố cũng là tổng giám đốc bá đạo của An Thịnh. Mẹ lo lắng cũng là chuyện bình thường. An Lương cười ha ha bỏ qua đề tài này. Chẳng lẽ lại phải nói chuyện tài trợ cho sinh viên đại học? Vẫn nên giữ lại chút mặt mũi cho đồng chí lão An thì hơn. Sau khi về nhà... An Lương vừa định tắm rửa thì phát hiện hai chị em nhà họ Hạ đang gửi tin nhắn trong nhóm ba người trên điện thoại. Hạ Như Ý An Lương, đại lão, anh có đó không? Hạ Như Ý An Lương, triệu hồi đại lão. Hà Hòa Tâm An Lương, không có đó sao? An Lương Hạ Như Ý Hà Hòa Tâm. An Lương, vừa rồi tôi bận lái xe, vừa về đến nhà, có chuyện gì sao? Hạ Như Ý, đại lão đang ở Thịnh Khánh sao? An Lương, đúng. Hạ Như Ý, gần đây đại lão có thời gian không? An Lương, các cô muốn đến Thịnh Khánh chơi sao? Hạ Như Ý, đại lão anh Minh. Hạ Như Ý, em và chị em muốn đến Thịnh Khánh chơi. Hạ Như Ý, có rất nhiều video về Thịnh Khánh, bọn em muốn đến tham quan thành phố thần bí này. Hà Hòa Tâm, địa hình của Thịnh Khánh và Thiên Phủ hoàn toàn khác nhau đúng không? An Lương, thực sự hoàn toàn khác nhau. An Lương, Thiên Phủ là đồng bằng còn Thịnh Khánh là thành phố vùng núi, chủ yếu di chuyển lên những dốc núi. An Lương, khi nào các cô qua đây? An Lương, từ Thiên Phủ qua đây, chọn đường sắt cao tốc đi thẳng vừa nhanh lại vừa thoải mái. Giá cả cũng hợp lý. Trước đó, An Lương đã lì xì cho hai chị em nhà họ Hạ mỗi người 88,888 tệ nên các cô ấy không thiếu tiền đi du lịch. Hạ Như Ý, ngày mai được chứ? Hà Hòa Tâm, ngày mai bọn em sẽ xuất phát ngay khi ngủ dậy, buổi sáng sẽ đến nơi. An Lương chăm chú nhìn thời gian, ngày mai là ngày nghỉ đông cuối cùng, ngày hôm sau hồ ly tinh nhỏ sẽ trở lại. An Lương, ngày mai tôi có thời gian, các cô qua đây tôi sẽ đến nhà ga đón các cô. Đúng rồi, các cô định ở lại chơi mấy ngày? Hạ Như Ý, không biết. Hạ Như Ý, khi nào trường anh bắt đầu học? An Lương, ngày 7 tháng 3, tôi định ngày 7 sẽ trở lại trường. Hạ Như Ý, vậy bọn em chờ anh đi về cùng. Hà Hòa Tâm, ừ, bọn em chờ anh đi về cùng. Hai chị em này có ý gì? An Lương không đoán ra được ý của hai chị em nhà họ Hạ. Anh chỉ có thể bắt đầu vận dụng quản lý học. An Lương, không thành vấn đề. An Lương, ngày mai tôi sẽ đi chơi với các cô một ngày. Còn ngày hôm sau tôi phải xử lý công việc trong công ty, tự các cô dạo chơi ở Thịnh Khánh, được chứ? An Lương, đến ngày 7, tôi sẽ đưa các cô về Thiên Phủ. An Lương, chủ yếu là công việc trong nhà khá bận rộn. Hạ Như Ý, được, bọn em sẽ qua đó thư giãn. Hà Hòa Tâm, không thành vấn đề. An Lương, được rồi. Ngày mai các cô đặt vé tàu xong thì gửi số tàu và thời gian cho tôi. Tôi sẽ đến nhà ga đón các cô. Hạ Như Ý, ừ, ngày mai gặp. Hà Hòa Tâm, được. An Lương, ngày mai gặp. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, An Lương thở phào nhẹ nhõm, hai chị em nhà này định đánh đòn bất ngờ sao? May mà An Lương anh không phải người đàn ông cặn bã. Quản lý học liên tục phát huy tác dụng. Chương 863, một lần xui xẻo theo phong trào. Một người đàn ông tốt cần đứng vững ở vị trí bất khả chiến bại thế nào? Đây là một vấn đề nhiều hướng nhiều chiều. Vì trong quan hệ yêu đương, liên tục xuất hiện đủ loại vấn đề vốn không thể có một đáp án chung để một người đàn ông tốt đứng vững ở vị trí bất khả chiến bại. Có lẽ như người ta thường nói có năng lực kiếm tiền. Nhưng năng lực kiếm tiền chỉ là một phương án giải quyết, tuyệt đối không thể nào thông qua năng lực kiếm tiền để đứng vững ở vị trí bất khả chiến bại. Ví dụ kinh điển nhất, khi có năng lực kiếm tiền thì phụ nữ bắt đầu theo đuổi phương diện tinh thần. Nhưng lúc thỏa mãn phương diện tinh thần rồi thì sẽ theo đuổi năng lực kiếm tiền sao? Cho nên một người đàn ông muốn đứng vững ở vị trí bất khả chiến bại thì phải tấn công chiếm đóng cùng lúc nhiều hướng và nhiều chiều. Lúc nên chú ý thì nhất định phải chú ý. Lúc nên bước đi thì hãy vững vàng, đừng bao giờ mềm yếu. Lúc nên phát huy năng lực kiếm tiền thì hãy chứng tỏ bạn có tiền tỷ. Như vậy, năng lực kiếm tiền và dịu dàng săn sóc kết hợp cùng nhau mới hình thành tia chớp cực mạnh, để đối phương chủ động bị hấp dẫn, giống như một ngôi sao thu hút một hành tinh và cuối cùng có thể bất khả chiến bại. Trước mắt An Lương đang là bất khả chiến bại. Hơn 11 giờ đêm, An Lương nói cần giải quyết công việc, nhóm em gái đều ngoan ngoãn không dây dưa nữa. Anh bắt đầu vào xem giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới đã giảm nhẹ so với lúc chiều, mỗi gam giảm xuống còn 374 tệ. Đợt giảm giá đột ngột của thị trường không có bất cứ ảnh hưởng gì với An Lương nhưng có lẽ một số kẻ đầu cơ trục lợi phải rơi vào khốn đốn rồi. Đế Đô. Quán ba Thập Tam Tiên Sinh. Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương và cả Tiền Tiểu Cương đang uống rượu. Xung quanh họ có hơn 10 người đang vây lấy xem họ làm trung tâm hệt như sao vây quanh trăng. Lưu Năng đang rót rượu cho Lý Tồn Viễn, anh ta vừa rót rượu vừa dò hỏi, anh Tồn Viễn. Nghe nói công ty đầu tư An Tâm đã tham gia vào thị trường vàng quốc tế sẵn có. Nhưng hiện tại thị trường vàng quốc tế sẵn có thay đổi khó lường, các anh không lo lắng gì sao? Lưu Năng là một thành viên bên lề trong kế hoạch phản bản. Cậu ta xuất thân từ nhà họ Lưu ở Đế Đô, địa vị khá thấp trong giới ở Đế Đô, cho nên chỉ có thể là thành viên bên lề. Lý Tồn Viễn thuận miệng nói, Tiểu Năng, cậu đừng hỏi những chuyện không nên hỏi. Nói tới đây, Lý Tồn Viễn bổ sung thêm, tôi xem cậu như em trai nên tôi chỉ có thể nói nếu có hành động tương tự như kế hoạch phản bản thì chắc chắn tôi sẽ kéo cậu theo. Nhưng cậu biết rồi đấy, bây giờ Lương Ca không nói gì cả. Tiền Tiểu Cương ở bên cạnh nói, Lương Ca nói lần này rủi ro rất cao nên không thể chắc chắn 100% được. Hiểu chứ? Vậy lỡ như lỗ thật thì sao? Lưu Năng lo lắng hỏi. Uống ba ly trước đi. Lý Tồn Viễn chỉ vào champagne Amandier Brignac trên bàn. Hiện tại mặt thẻ của ba người Lý Tồn Viễn đã đầy đủ, mở đầu là Đại Thần Long, thuộc vào hàng cao thủ. Lưu Năng cũng không mập mờ, uống ngay lập tức ba ly. Lý Tồn Viễn nhìn Lưu Năng uống xong ba ly mới nói, Tiểu Năng, vừa rồi tôi đã nói với cậu là đừng hỏi những chuyện không nên hỏi. Thằng nhóc cậu có mục đích gì? Lưu Năng xấu hổ vào đầu nói, việc này, anh Tồn Viễn. Em đã lỗ mất gần 300 vạn trong thị trường vàng quốc tế sẵn có cho nên muốn hỏi thử xem có cơ hội lấy lại được không? Sao cậu lại lỗ? Lý Tồn Viễn kinh ngạc. Lưu Năng bổ sung thêm, không chỉ em mà Lý Minh Phi, anh trai của Lý Thiến cũng lỗ gần 100 vạn, Chu Vinh Hoa của nhà họ Chu lỗ gần 500 vạn, còn 7, 8 người nữa cũng lỗ nhưng không nói rõ con số. Lý Tồn Viễn nhíu mày, hỏi, sao các cậu lại lao vào thị trường vàng quốc tế sẵn có? Có người trong giới tung tin nói công ty đầu tư An Tâm dùng tiền của các anh để tham gia vào thị trường vàng quốc tế sẵn có. Vì thế nên họ đánh giá thị trường vàng quốc tế sẵn có hiện tại đang có cơ hội. Lưu Năng nói. Trần Minh đã tung tin. Lý Tồn Viễn hỏi lại. Em không biết. Lưu Năng lắc đầu, đó là tin tức nặc danh. Tin tức nặc danh. Lý Tồn Viễn cười nhạo, sao các cậu lại tin vào tin tức nặc danh? Sau khi tin tức nặc danh này được gửi đi, lại có một người nặc danh khác tung tin công ty đầu tư An Tâm dùng toàn bộ vốn lưu động tham gia vào thị trường vàng quốc tế sẵn có. Lưu Năng nói. Ngoài ra, gần đây giá vàng thế giới đang có chiều hướng tăng lên, từ hơn 340 tệ lên đến đỉnh điểm 378 tệ. Lại thêm Anh Quốc tuyên bố rời khỏi Liên minh Europa. Kết hợp với hành động của công ty đầu tư An Tâm nên bọn em mới bàn bạc nghĩ có thể kiếm được tiền. Lưu Năng bổ sung. Theo như phân tích này thì thực sự có thể kiếm được tiền. Tất cả các yếu tố cộng lại với nhau thì giá vàng quốc tế thực sự sẽ tăng. Trên thực tế, phần lớn những người làm công việc liên quan đều đi đến kết luận như vậy. Vậy sao nhóm các cậu lại lỗ được chứ? Lý Tồn Viễn hỏi lại. Nếu phân tích giá vàng tăng như vậy thì sao lại bị lỗ vốn? Giá vàng trên thị trường quốc tế sẵn có biến động liên tục và biên độ dao động vượt xa kỷ lục 10 năm trước. Rất nhiều người trong số bọn em bị mắc kẹt trong đó. Lưu Năng thở dài nói. Các cậu dùng đòn bẩy. Lý Tồn Viễn hỏi. Anh đã tìm hiểu về quy tắc giao dịch của thị trường vàng có sẵn quốc tế nên tất nhiên biết người ta thường dùng đòn bẩy trong thị trường vàng có sẵn quốc tế. Theo sự hiểu biết của Lý Tồn Viễn thì chắc chắn Lưu Năng đã sử dụng đòn bẩy. Chương 864, sắp xếp có tính khoa học. Đối mặt với câu hỏi của Lý Tồn Viễn, Lưu Năng gật đầu khẳng định. Đúng vậy, em vừa tăng thêm 20 lần đòn bẩy, vậy mà suýt chút nữa bị phá sản, tổng thiệt hại hơn 280 vạn, phải lui ra khỏi giao dịch ở thị trường vàng có sẵn trên quốc tế rồi. Lưu Năng rầu rĩ không vui nói. Lý Tồn Viễn bực bội nói, cậu muốn tôi nói như thế nào mới tốt đây? Lần trước trong kế hoạch quay vòng vốn, Trần Minh cầm đầu mấy tên làm nhóm ảnh tử, kết quả cuối cùng như thế nào, chẳng lẽ tên nhóc như cậu không biết à? Lý Tồn Viễn hận rèn sắt không thành thép. Nói. Lúc này tin tức nặc danh không hề hợp lý. Lý Tồn Viễn thở dài nói, loại tin tức nặc danh như vậy mà mấy người lại có thể tin, còn muốn phân tích cái gì? So sánh thế lực giữa các nước hả? Nếu có thể kiếm tiền đơn giản như vậy, chúng tôi đã sớm phát tài thành 8 số 0 rồi. Tiền Tiểu Cương ở bên cạnh xác nhận nói, nếu tin tức nặc danh này không phải do Trần Minh cố ý thả ra, tôi sẽ uống cạn chai Đại Thần Long. Lưu Năng lên tiếng xin xỏ, anh Tồn Viễn, anh Đại Cương, giúp em đi mà. Tiền tiêu vặt trong 3 năm của em đều đổ hết vào, em thê thảm lắm. Lý Tồn Viễn chẳng muốn so đo nữa, Cương tử. Cậu nói chuyện với cậu ta đi. Tiền Tiểu Cương mở cả 2 chai bia, nhóc Tiểu Năng tới đây, chúng ta làm 1 chai. Lưu Năng không nói hai lời, uống cạn một chai. Tiền Tiểu Cương cũng uống cạn một chai, đáp lại, chúng ta sẽ không tính toán chuyện này nữa, bây giờ chúng ta chỉ có thể đổ tiền vào công ty đầu tư An Tâm, còn phía bên đó sử dụng như thế nào thì chúng ta hoàn toàn không hỏi được. Tiền Tiểu Cương nói thêm vào, đầu tư vào lúc này, bên đầu tư An Tâm không phải chịu trách nhiệm và giải trình, cho dù bọn họ làm mất toàn bộ tiền, ngay cả chúng ta cũng không có quyền truy cứu. Nói một cách đơn giản. Chỉ cần công ty đầu tư An Tâm chứng minh tiền của chúng ta bị mất trên thị trường vàng có sẵn trên quốc tế, chúng ta lỗ vẫn hoàn lỗ, nó thuộc về tự nguyện đầu tư, hiểu không? Tiền Tiểu Cương giải thích rõ. Lưu Năng khiếp sợ nhìn Tiền Tiểu Cương, rồi nhìn về phía Lý Tồn Viễn. Lý Tồn Viễn gật đầu, Cương Tử nói đúng đấy, ba người chúng tôi đều ký hiệp ước miễn trừ trách nhiệm của đối phương. Nếu thực sự xuất hiện tình huống lỗ vốn toàn bộ, chúng tôi không có quyền truy cứu. Cái này. Lưu Năng chần chừ. Đối mặt với miễn trừ trách nhiệm như vậy, có ai trong mấy người có thể tiếp thu được? Lý Tồn Viễn trêu chọc nói. Lưu Năng yên lặng, cậu ta không có cách nào tiếp thu dù chỉ một chút. Được rồi, nhóc Tiểu Năng, uống rượu đi. Lý Tồn Viễn tiếp tục nói, đã bị lỗ thì cố gắng mà gỡ lại. Ngoài ra, tôi nhớ lần trước cậu lãi hơn 1.000 vạn hoa hồng trong kế hoạch quay vòng vốn nhỉ. Lưu Năng yếu xìu nói, trong nhà đã tịch thu toàn bộ. Tôi thương cậu nhưng không giúp được rồi. Lý Tồn Viễn nâng chén, sau này có cơ hội, tôi sẽ ưu tiên suy xét cậu. Cảm ơn anh Tồn Viễn, cảm ơn anh Đại Cương. Lưu Năng vội vàng nói lời cảm ơn. Hôm sau, chuông đồng hồ điểm hơn 7 giờ sáng, An Lương tỉnh lại, phát hiện Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đang nhắn tin trong nhóm ba người. Sáng sớm các cô đã lên tàu cao tốc, khoảng 8 rưỡi sáng là có thể đến quảng trường phía nam của trạm Bắc Thịnh Khánh. Ga tàu Thịnh Khánh rất đặc sắc. Vị trí thực tế của trạm Tây Thịnh Khánh thật ra lại nghiêng về phía khu nam hơn. Vị trí thực tế của trạm Bắc ở khu Bắc, nhưng trạm Bắc lại chia thành quảng trường Bắc và Nam, đừng nói người ngoài ngay cả người địa phương cũng cảm thấy lờ mờ. Mỗi ngày, số người đi nhầm ga này có ít nhất 3 con số. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đã đến điểm dừng chân ở quảng trường Nam của trạm Bắc, từ Skyland tới đó cũng cần khoảng nửa tiếng. Đầu tiên, An Lương nhắn tin trả lời trong nhóm ba người. An Lương, Hạ Hòa Tâm, Hạ Như Ý, tôi mới dậy, vừa thấy tin nhắn của hai người. Hai người chờ một lát, tôi qua đón. Hạ Như Ý, được. Hạ Như Ý, tín hiệu không tốt lắm, có thể bỏ lỡ tin nhắn. Hạ Hòa Tâm, dọc theo đường đi có rất nhiều đường hầm. An Lương, ừ, đúng là có rất nhiều đường hầm. Hai người cứ đi dạo xung quanh, tôi đi rửa mặt rồi ra ngoài đặt khách sạn trước cho hai người. Hạ Như Ý, được, cảm ơn đại ca. Hạ Hòa Tâm, cảm ơn. An Lương không đáp lại, anh rời giường, sau đó đi rửa mặt. Anh lái Lamborghini Urus tới khách sạn lớn trên đỉnh núi Mộc Linh. Lại lần nữa đặt một phòng tổng thống. Lúc này anh chỉ cần đặt trước một phòng tổng thống, bởi vì hai chị em nhà họ hoàn toàn có thể ở cùng nhau. Tuy rằng phòng tổng thống của khách sạn lớn trên đỉnh núi Mộc Linh có giá chỉ 5.888 tệ cho một ngày một đêm, nhưng tiết kiệm được thì phải tiết kiệm. Dù sao hai chị em nhà họ Hạ không giống với ba anh em Lý Tồn Viễn, ba anh em Lý Tồn Viễn muốn tạo khí thế trước nhóm mấy em gái, không lẽ để ba anh em họ đi thành ba hàng? Đúng rồi, quản lý Tạ, bắt đầu từ ngày mai, mấy người bố trí dịch vụ xe chuyên dụng cả ngày lẫn đêm cho phòng 6.609. An Lương dặn dò. Quản lý đại sảnh Tạ Xuân Lan đáp lại, vâng. Ngài An, chúng tôi cung cấp xe có đẳng cấp như thế nào trong dịch vụ? An Lương hơi nghĩ ngợi một chút rồi trả lời, dùng Mercedes-Benz S350. Không thành vấn đề. Tạ Xuân Lan nói thêm, vì ngài là khách hàng VIP của chúng tôi nên tổng hóa đơn phí thuê xe và phí phòng là 7.500 tệ một ngày, ngài thấy được không? Nếu tính chung lại như vậy thì phí thuê xe là 1.612 tệ một ngày. Dưới trường hợp tính toán riêng lẻ, thì phí thuê xe Mercedes-Benz S350 chạy trong mọi điều kiện thời tiết là 2.000 tệ, được ưu đãi 388 tệ, tạm được nhỉ? Được. An Lương đồng ý ngay, cứ quyết định như vậy. Đúng rồi, quản lý Tạ, chúng ta thêm một cái WeChat, sau đó cô gửi WeChat của tài xế xe chuyên dụng cho tôi muốn biết hành trình của các cô ấy. Như thế có thể lập tức tránh được tình huống xấu do tình cờ gặp phải. Một chiêu này gọi là sắp xếp có tính khoa học. Chương 865, ai mà chịu được tình huống ngoài ý muốn này? 8 giờ 25 phút sáng. Đầu tiên, An Lương tới quảng trường Nam của ga Bắc Thịnh Khánh, mà đọc cái tên ga cũng không thuận miệng. Quảng trường Nam của ga Bắc Thịnh Khánh là ga đã được hiện đại hóa, toàn bộ ga tàu bao gồm các bến xe buýt hình thành nên trung tâm trung chuyển đường sắt, cũng rất thuận tiện với bãi đậu xe ngầm dưới đất. Hành khách ra đến cửa có thể căn cứ vào bảng chỉ dẫn lựa chọn phương tiện giao thông tương ứng. An Lương đứng ở vị trí cửa ra của hành khách, anh xem tình hình trên bảng hiệu thông báo, số hiệu đoàn tàu hai chị em nhà họ Hạ đi không tới trễ. Như vậy sẽ thuộc về trường hợp đến đúng giờ. Sau 7-8 phút, có rất nhiều hành khách đến cửa ra của lữ khách, hiển nhiên là hành khách trên số hiệu đoàn tàu mà hai chị em nhà họ Hạ đi đã bắt đầu rời trạm. Lại 2 phút nữa trôi qua, An Lương thấy Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, hai chị em mặc giống nhau như đúc áo lông vũ màu be với quần dài màu đen, phối thêm giày đi tuyết màu xám nhạt. Hai người các cô đang kéo vali hành lý, thậm chí còn đeo ba lô. Đây là chuẩn bị cho tình huống nhập học ngày thứ bảy sao? An Lương gọi, Hạ Như Ý, Hạ Hòa Tâm. Hai người Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đi tới bên cạnh An Lương. Một người trong đó bí hiểm nói, đoán xem tôi là ai? An Lương đoán một cách mù mờ, cô là Hạ Hòa Tâm, đúng không? Sau khi đoán bừa, An Lương sử dụng hệ thống máy quét giao tiếp để kiểm tra kết quả, đối phương quả nhiên là Hạ Hòa Tâm. Vận khí An Lương không tệ, đoán bừa mà lại trúng. Tôi là Hạ Như Ý. Hạ Hòa Tâm phủ định đáp án của An Lương. An Lương lại nhìn về phía Hạ Như Ý chân chính, cho nên cô là Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý bắt chước giọng nói dịu dàng từ tốn của Hạ Hòa Tâm. Nhẹ nhàng nói, ừ. Trong lòng An Lương cười thầm, hai chị em nhà họ Hạ vẫn thích chơi trò đoán xem tôi là ai. Hơn nữa còn chơi không biết mệt. Xin ký chủ chú ý, máy quét quan hệ giao tiếp chịu ảnh hưởng của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý nên đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Dưới tình huống cực đoan này không có cách nào ra quét để xác định thân phận Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Xin ký chủ yên tâm, khi xuất hiện tình huống cực đoan ngoài ý muốn, máy quét quan hệ giao tiếp sẽ không cung cấp thông tin sai cho ký chủ, chỉ không có cách nào sử dụng. Hệ thống nhân sinh người thắng phát ra nhắc nhở, đổi mới. Tình huống cực đoan này là gì? Nếu Hạ Hòa Tâm trở thành bạn gái của An Lương, sau đó máy quét quan hệ giao tiếp xuất hiện tình huống cực đoan ngoài ý muốn, thì An Lương làm như thế nào để xác định thân phận của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý? Không may nhận sai thì sao? Đó không phải là hố anh à? An Lương nhận vali hành lý từ trong tay Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, anh hỏi dò, hai người chuẩn bị đi học với tôi à? An Lương lại hỏi thêm, trường học của hai người cũng nhập học vào ngày 7 sao? Không phải, trường chúng tôi muộn một tuần. Hạ Như Ý giả mạo Hạ Hòa Tâm, dùng giọng nói lanh lảnh dễ nghe trả lời, thời gian học viện sư phạm Thiên Phủ nhập học trùng với Đại học Phúc Đáng Ma Đô, Lý Tịch Nhan cũng nhập học vào thời gian này. Nhìn Hạ Như Ý giả mạo Hạ Hòa Tâm. An Lương thầm thở dài trong lòng. Về mặt tính cách, hai chị em có chút khác biệt. Người chị Hạ Hòa Tâm khi nói chuyện thường dịu dàng từ tốn và nhẹ nhàng, có cảm giác hơi hồn nhiên ngốc nghếch. Còn em gái Hạ Như Ý khi trò chuyện có giọng nói trong trẻo vui tai, hơn nữa tính cách cũng hoạt bát hơn. Tính cách khác biệt như vậy, gần như giúp người khác dễ dàng phân biệt rõ Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Nhưng nhờ có máy quét quan hệ giao tiếp, An Lương sớm phát hiện Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm có năng lực vô hạn trong việc mô phỏng tính cách và giọng nói của đối phương, bất cứ lúc nào hai người cũng có thể trao đổi thân phận cho nhau. Có lẽ chính bởi vì tình huống như vậy nên máy quét quan hệ giao tiếp mới có thể xuất hiện tình huống cực đoan, không có cách nào phân biệt hai người. Hạ Như Ý giả mạo Hạ Hòa Tâm, dùng giọng nói mềm mại, nói, tuy rằng nhập học muộn một tuần nhưng có thể đi một vòng trường học trước. Được, đã rõ. Chúng ta đi khách sạn trước. An Lương nói rõ ràng. Hạ Hòa Tâm giả mạo Hạ Như Ý trêu chọc hỏi dò, đại ca, anh cũng thẳng thắn quá. Chúng tôi vừa mới tới đây mà anh đã muốn đưa chúng tôi đi khách sạn sao? Ồ, phụ nữ. Vì máy quét quan hệ giao tiếp không hoạt động bình thường và liên tục nên An Lương đành phải cho rằng đây là Hạ Như Ý. Rốt cuộc ai có thể nghĩ rằng tính cách Hạ Hòa Tâm vốn dịu dàng và dễ thương, thế mà lại có thể nói ra lời của hổ của sói chứ? An Lương cố ý trả lời, con người của tôi rất thật thà, trong lòng nghĩ gì sẽ nói thẳng ra. Cho nên, hai người có đi không? Hạ Hòa Tâm giả mạo Hạ Như Ý khiêu khích nhìn An Lương, dĩ nhiên phải đi rồi. Đi thôi, đi thôi. An Lương đẩy hai vali hành lý dẫn đường, ngay khi anh đi ở phía trước, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm liếc nhau, hai người lập tức hoàn thành chuyển đổi thân phận. Hạ Hòa Tâm không giả mạo Hạ Như Ý nữa, hai chị em quay về làm chính mình. Trong bãi đổ xe dưới mặt đất, An Lương dẫn hai chị em nhà họ Hạ đến bên cạnh Lamborghini Urus, hai người lên xe trước. Tôi đi cất vali hành lý. Được. Hạ Như Ý đáp lại. Một nhắc nhở đổi mới, sao An Lương có cảm giác như thể anh đang làm chuyện gì đó? Ngoài mặt An Lương tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cười thầm, bởi vì anh phát hiện Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đã hoán đổi thân phận, bây giờ Hạ Như Ý chính là Hạ Như Ý, Hạ Hòa Tâm cũng trở lại làm Hạ Hòa Tâm. Nếu không có máy quét quan hệ giao tiếp, An Lương tỏ vẻ thật sự không chịu nổi. Chương 866, nếu như bọn họ chưa có nhiều trải nghiệm. Bãi đổ xe dưới lòng đất của ga tàu Thịnh Khánh Bắc ở quảng trường phía Nam. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm chơi trò hoán đổi thân phận, nếu như không phải An Lương có hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp thì e rằng chỉ trong chốc lát đã bị chơi xấu rồi. Hai chị em nhà này có độc. An Lương để hai chiếc vali hành lý vào cốp sau của chiếc xe Lamborghini Urus, anh vòng qua ghế lái lên xe. Trong ghế lái, An Lương liếc nhìn ghế lái phụ, thông qua hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp, An Lương xác định được đối phương là Hạ Như Ý, nhưng anh chủ động hỏi, cô là Hòa Tâm hay là Như Ý? Hạ Như Ý cố ý trả lời với vẻ mặt không chút biểu cảm, anh đoán xem. Có lẽ là Như Ý. An Lương thuận miệng trả lời, nếu như là Hòa Tâm, cô ấy sẽ dịu dàng hơn một chút. Hạ Như Ý cười thầm trong lòng, cô ta cho rằng An Lương chỉ là mèo mù vớ phải cá ráng thôi. Hạ Hòa Tâm ngồi ở ghế sau dịu dàng trả lời, em ấy là Như Ý. Hạ Như Ý cố tình gây rắc rối, vậy anh thích Hòa Tâm hay là Như Ý? An Lương không hề không tiếp chiêu. Tôi nhớ là trước kia tôi đã từng nói, chỉ có trẻ con mới lựa chọn. Lời nói của An Lương đầy ám thị. Hạ Như Ý thẳng thắn trả lời, người lớn thì sẽ không chịu nổi. Yêu chứ? An Lương cười xấu xa nói, sao cô biết? Mặt Hạ Như Ý hơi ửng đỏ, nói chung là em biết. Tôi có thể khẳng định mà nói với cô. Cho dù có được tin tức từ kênh nào, thì đó chắc chắn là tin sai sự thật. An Lương nói với vẻ đầy tự tin. Thiên Phú Long Thể An Khang là gì chứ? Người đàn ông chân chính tuyệt đối không 5 giây đúng không? An Lương chính là chiến sĩ hai thiên phú. Người bình thường có chịu được hay không thì không biết, dù sao chắc chắn là anh chịu đựng được. Nếu không thì tại sao anh luôn có kế hoạch được bên cả Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương chứ? Hạ Như Ý nói lầm bầm, khoác lác. Anh tiếp tục nói khoác đi. Được rồi, cô cứ coi như là tôi nói khoác đi. An Lương không tiếp tục giải thích nữa. Những chuyện như thế này thì giải thích làm gì chứ? Đến lúc nào đó chứng minh là được rồi. Nửa tiếng sau, An Lương dẫn Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đến một khách sạn lớn ở trên đỉnh núi Mộc Linh. Lúc An Lương lái xe đến cổng, Tạ Xuân Lan đã đích thân ra nghênh đón, đồng thời còn có cả nhân viên phục vụ đẩy xe chở hành lý đến đợi. An Lương mở cửa cốp sau xe ra, nhân viên phục vụ lấy hai chiếc vali hành lý rồi để lên chiếc xe chở. An Lương và hai người kia xuống xe, anh đưa chìa khóa xe cho nhân viên của bãi đổ xe đang đứng bên cạnh, sau đó Tạ Xuân Lan dẫn bọn họ vào đại sảnh để làm thủ tục nhận phòng. Chứng minh nhân dân của hai người đâu? An Lương nói. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm lấy chứng minh nhân dân ra đưa cho An Lương. Nhân tiện An Lương xem luôn ảnh thẻ của hai người, ảnh thẻ của họ đều rất xinh, đồng thời xác định luôn cả sinh nhật của hai người, ngày 8 tháng 8 năm 2000. Giám đốc Tạ, dịch vụ xe chuyên dụng cho mọi thời tiết đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? An Lương hỏi. Tạ Xuân Lan trả lời chắc chắn, xin anh An cứ yên tâm, bên chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa dịch vụ xe chuyên dụng cho mọi thời tiết rồi. An Lương nói với Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, lát nữa tôi vẫn còn phải giải quyết công việc. Bên này tôi đã sắp xếp dịch vụ xe chuyên dụng cho hai người rồi, hai người đi ra ngoài chơi thì có thể dùng xe chuyên dụng. An Lương tiếp tục nói, xe chuyên dụng sử dụng thoải mái trong mọi thời tiết, cho dù là buổi sáng hay là buổi tối, hai người đều có thể tùy ý sử dụng. Hoa! Hạ Như Ý reo lên, cảm ơn đại lão. Hạ Hòa Tâm dịu dàng trả lời, cảm ơn. À đúng rồi, nếu hai người ăn cơm ở bên trong khách sạn, thì toàn bộ sẽ nằm trong tiền phòng, tầng 2 có đủ các món ăn Trung Quốc, tầng 3 có các loại các món ăn kiểu Tây cũng như kiểu Nhật. An Lương bổ sung thêm. An Lương giới thiệu với hai người, vị này là giám đốc tiền sảnh Tạ Xuân Lan. Hai người có bất cứ vấn đề gì đều có thể tìm cô ấy xử lý. Tạ Xuân Lan ở bên cạnh trả lời, xin chào hai cô hạ. Xin chào. Hạ Như Ý trả lời trước. Hạ Hòa Tâm gật đầu cười. Rất nhanh bọn họ đã làm xong thủ tục nhận phòng, An Lương dẫn hai chị em nhà họ Hạ lên thang máy, nhân viên phụ trách xe chở hành lý cũng đi cùng, anh ta sẽ mang hành lý đến cửa phòng 6609. Ở trước cửa phòng 6609, nhân viên phụ trách xe chở hành lý mang hai chiếc vali đến để xuống, sau đó mới không lưng đẩy chiếc xe chở hành lý đi. An Lương sử dụng thẻ phòng để mở cửa, chào mời, mời vào trong. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm cùng nhau vào phòng. Tổng diện tích của căn phòng tổng thống số 6609 này lên đến 240 m², bao gồm hai phòng ngủ, một phòng đọc sách, một phòng khách, một phòng ăn cũng như ba phòng vệ sinh. Sau khi vào trong phòng, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm bắt đầu nhìn lướt qua, môi trường nhà ở mà bọn họ sống từ lúc nhỏ có chút tù túng, cho dù vì quan niệm con gái phải được nuôi dưỡng đầy đủ, để trong cuộc sống bọn họ không thiếu cái ăn cái mặc, nhưng vấn đề về nhà ở thì thực sự là vẫn chưa được cải thiện. Từ nhỏ Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đã phải nằm giường tầng, cho dù là thi thoảng đặt phòng ở ngoài nhưng đó cũng chỉ là khách sạn rẻ tiền. Chứ làm sao đã được nhìn thấy kiểu phòng khách sạn hào hoa nào như phòng tổng thống này. Hai người nhanh chóng nhìn lướt qua căn phòng, Hạ Như Ý hân hoan nói, căn phòng này tuyệt quá. Hạ Hòa Tâm cũng không kìm được mà gật đầu, Quả thực là rất tuyệt. An Lương ở bên cạnh nhắc nhở, hai người nhanh chóng thu dọn rồi tôi dẫn hai người đi dạo quanh Thịnh Khánh. Chương 867, đi 100 dặm trong căn phòng tổng thống số 6609 của khách sạn trên đỉnh núi Mộc Linh, An Lương nhắc nhở hai chị em nhà họ Hạ, bảo bọn họ đừng lề mề mà hãy nhanh chóng cất hành lý đi rồi xuất phát. An Lương chuẩn bị dẫn họ đi Thiên Tầm Nhai, đây là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của thành phố Thịnh Khánh, sau đó đi tượng đài tự do. Buổi trưa sẽ dùng bữa trưa tại nhà hàng có phong cảnh bầu trời trên cao của tượng đài tự do. Buổi chiều sẽ đi đến quảng trường Phúc Phàm trước để trải nghiệm một chút về đài ngắm cảnh trên cao, ngắm cảnh hòa hợp giữa hai dòng sông đục trong khi giao nhau. Sau đó bọn họ sẽ đi xuyên qua trung tâm thành phố Thịnh Khánh đến khu vực điện ảnh và truyền hình dân quốc, cuối cùng lại đi xuyên qua thành phố trở về Từ Khí Hàng, trải nghiệm cuộc sống về đêm của Từ Khí Hàng. Vốn dĩ vẫn còn một nơi nữa cũng là một lựa chọn tuyệt vời, đó chính là khu vực văn hóa và sáng tạo, nơi quay bộ phim Ngang Qua Thế Giới Của Em. Nhưng ở đó có lưu lại hồi ức đẹp để giữa anh với Dương Mậu Di, anh không muốn đi cùng với những cô gái khác nữa. Dù gì Lương Ca cũng là một người đàn ông tốt. Lương Ca đã đặt ra cho mình rất nhiều giới hạn. An Lương hy vọng mình là một người có giới hạn chứ không phải là người không có giới hạn. Bởi vì trong tình huống không có giới hạn, anh sợ rằng sẽ đắm chìm vào trong tiền bạc và tình dục, đến cuối cùng sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân. Đợi một chút. Hạ Như Ý trả lời, cô chọn căn phòng ngủ ở phía bên phải, Hạ Hòa Tâm đương nhiên sẽ chọn phòng ngủ bên trái. Bên trong phòng ngủ, Hạ Như Ý phát hiện phòng vệ sinh riêng có diện tích rất rộng, đặc biệt là chiếc bồn tắm khổng lồ khiến Hạ Như Ý dường như nghĩ đến điều gì đó, sau đó đột nhiên sắc mặt cô đỏ ửng lên. Trong phòng ngủ không chỉ có phòng vệ sinh riêng, mà còn có phòng thay đồ riêng, thiết kế này làm Hạ Như Ý bị sốc. Hóa ra phòng ngủ còn có thể như vậy. Trong phòng ngủ phía bên trái, Hạ Hòa Tâm cũng bị sốc như vậy. Nhà bọn họ là một căn nhà nhỏ với hai phòng ngủ và một phòng khách, chỗ ở của hai chị em họ vẫn luôn tù túng chật hẹp. Thậm chí cô ấy còn cảm thấy rằng phòng ngủ của nhà bọn họ, e rằng còn không to bằng phòng vệ sinh này. Hạ Như Ý lấy điện thoại ra chụp ảnh trong phòng ngủ một hồi, sau đó gửi vào trong nhóm hội chị em bà Tám của Đại học Sư phạm Thiên Phủ. Hạ Như Ý, hình ảnh, Hạ Như Ý. Hóa ra đây là khách sạn mà người có tiền ở sao? Hạ Hòa Tâm, sửng sốt, Từ Nặc, qua. Từ Nặc, hai cậu đang ở đâu vậy? Khang Ngọc Dài, chắc chắn là ở Thịnh Khánh. Chắc chắn là đang ở bên cạnh đại lão, hai chị em sinh đôi các cậu tự mò đến tận cửa nhà người ta à. Lâm Lâm, đi 1000 dặm sao? Hạ Như Ý, Thịnh Khánh cách Thiên Phủ chỉ có 300 km. Lâm Lâm, đi 100 dặm à. Từ Nặc, đạo lý có gì nói đấy, tớ cảm thấy, nếu như tớ là Hạ Như Ý hoặc là Hạ Hòa Tâm thì dù sao tớ cũng không chịu nổi. Khang Ngọc Giai, ở đây có ai chịu nổi chứ? Khang Ngọc Giai, chỉ hận bản thân lớn lên xấu xí, không có bạn trai giàu sang phú quý. Hạ Như Ý, khá có vận điệu đấy. Khang Ngọc Giai, tớ. Khang Ngọc Giai Hạ Như Ý, chúc cậu hôm nay tắm thật sạch sẽ. Hạ Như Ý, tớ với chị tớ ở cùng nhau. Lâm Lâm, không phải chứ? Lâm Lâm, hai cậu là đôi chim sát cánh bên nhau. Từ Nặc, tớ khuyên các cậu thận trọng một chút. Khang Ngọc Giai, cùng lời khuyên. Khang Ngọc Giai, mặc dù đại lão là đại lão thực thụ, nhưng vẫn cần phải hành sự thận trọng. Hạ Như Ý, tớ phục rồi, các cậu đúng là toàn nói nhảm. Hạ Hòa Tâm, không hổ danh là các cậu. Hạ Như Ý, không nói nữa, đại lão vẫn đang đợi, anh ấy muốn dẫn bọn tớ đi chơi, đi trước đây. Hạ Hòa Tâm, chuồn thôi. Lâm Lâm, nhắc hai cậu này, tuyệt đối đừng uống rượu, nếu không thì các cậu sẽ đi tông đấy. Khang Ngọc Giai, nhất trí. Từ Nặc, 1000 không. Hạ Như Ý không quan tâm nhóm buôn chuyện nữa, cô nhanh chóng cất hành lý rồi đi ra khỏi phòng. Hạ Hòa Tâm cũng gần như bước ra cùng lúc. Hạ Như Ý hỏi, đại lão, anh muốn đưa bọn em đi đâu chơi vậy? An Lương nói sơ qua một chút về hành trình. Sau đó nói, tôi đưa hai người đến chơi ở điểm tham quan nổi tiếng nhất. Sau đó chúng ta sẽ trải nghiệm vận tải đường sắt gì đó, trải nghiệm đường cáp treo qua sông, cũng như trải nghiệm thang máy dài nhất. Hai người tự mình thực hiện thao tác. Vâng. Hạ Như Ý gật đầu. Hạ Hòa Tâm cũng dịu dàng trả lời, ừm. Ba người đi ra khỏi phòng, bọn họ đến khu vực nghỉ ngơi ở đại sảnh ngồi một lúc, nhân viên phục vụ bãi đổ xe lái chiếc xe Lamborghini Urus đến cửa. An Lương nhận chìa khóa xe mà nhân viên phục vụ bãi đổ xe đưa cho, anh phát hiện lần này Hạ Hòa Tâm ngồi ở ghế lái phụ. Hai chị em nhà này quả nhiên là có cơ chế tuần hoàn bên trong. Lúc vừa đến là Hạ Như Ý ngồi ở ghế lái phụ. Bây giờ lại thành Hạ Hòa Tâm. Có điều An Lương vừa lái xe rời khỏi khách sạn lớn trên đỉnh núi Mộc Linh thì nhận ra vấn đề không hề đơn giản, bởi vì người ngồi ghế lái phụ là Hạ Hòa Tâm tự nhiên lại giả mạo Hạ Như Ý. Hai chị em bọn họ cố ý tạo ra một loại ảo tưởng về việc Hạ Như Ý ngồi ở ghế lái phụ phải không? An Lương cũng phối hợp với bọn họ diễn kịch, Như Ý, hai người nghĩ thế nào về việc đến đây chơi? Hạ Như Ý ngồi đằng sau cười thầm trong lòng, cô ta tưởng rằng An Lương thực sự bị sự giả mạo của bọn họ lừa rồi. Từ nhỏ cô ta và Hạ Hòa Tâm đã thích chơi trò này. Thậm chí bọn họ còn lừa được cả bố mẹ, chứ chẳng nói gì đến người ngoài đúng không? Hạ Hòa Tâm ngồi ở ghế lái phụ giả mạo thành Hạ Như Ý, nói với giọng trong trẻo và êm tai, đại lão còn nhớ chị họ nhà em không? Chương 868, chị em Shelby. Chị họ của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Con nhỏ trà xanh hám tiền Dương oánh oánh kia ư. Lần trước An Lương giả làm bạn trai của Hạ Hòa Tâm đến cuộc hẹn, từ đó đã kích mạnh mẽ Dương oánh oánh một chút, người này lại gây ra chuyện xấu gì nữa. Có nhớ, là trà nghệ sư kia, đúng không? An Lương đáp lại. Ha ha ha. Hạ Hòa Tâm giả mạo Hạ Như Ý cười vui vẻ, đại lão. Anh đúng là xấu xa mà, chị họ em không phải trà nghệ sư đâu. Được rồi, chị ta đúng là trà nghệ sư. Hạ Như Ý ngồi phía sau đúng lúc làm một động tác phù hợp với tính cách của Hạ Hòa Tâm, cười khẽ. An Lương thông qua kính chiếu hậu nhìn sự biểu diễn của Hạ Như Ý, trong lòng anh thầm cảm thán, hai chị em này đúng là ghê thật. Xin hỏi các cô ấy có thể lấy được tượng vàng giải Oscar không? Cái cô trà nghệ sư ấy lại làm chuyện gì à? An Lương tò mò hỏi. Trà nghệ sư. Hạ Hòa Tâm giả mạo Hạ Như Ý ngừng lại một thoáng, suýt nữa thì bị anh tiêm nhiễm cái xấu rồi. Hạ Hòa Tâm giả mạo Hạ Như Ý nói tiếp, ngày hôm qua, chị họ em tới đây làm khách, chị ta lại lên cơn dở hơi kiếm chuyện, em với chị gái không chịu nổi nên nói luôn là đến chơi với anh rể. Lúc tiếng anh rể này được gọi ra, Hạ Như Ý thật ngồi ở sau thậm chí còn đỏ mặt. Bái phục. An Lương thật sự bái phục. Loại động tác tỉ mỉ thế này, các cô ấy thi học viện sư phạm cái gì, nếu như để các cô ấy thi học viện điện ảnh và truyền hình, vậy chẳng phải là trực tiếp thành siêu thần luôn à? Chị họ cô dở hơi như nào cơ? An Lương tò mò hỏi. Chị ta chia tay với cái tên tổng giám quảng cáo gì gì kia, sau đó có lẽ cảm thấy là lỗi của chúng em, thế là cứ lên cơn dở hơi ở trong nhà của chúng em vậy đó. Hạ Hòa Tâm giả mạo Hạ Như Ý kể sơ qua. Trên thực tế thì tình hình phức tạp hơn. Vốn nhà họ Hạ gặp phải một nguy cơ hiếu đạo. Lúc Dương Oánh Oánh đến đây làm khách đã trực tiếp chỉ đích danh rằng bạn trai của Hạ Hòa Tâm có thể dễ dàng giải quyết nguy cơ, thậm chí cố ý lên cơn quái gở để cho Hạ Hòa Tâm phải liên lạc với An Lương, từ đó giải quyết phiền phức của nhà họ Hạ. Làm sao Hạ Hòa Tâm có thể đồng ý được? Đương nhiên hai bên tan rã trong không vui. Nhưng nguy cơ hiếu đạo của nhà họ Hạ thật sự tồn tại. Đối mặt với tình hình như vậy, Hạ Như Ý chủ động đề xuất rằng các cô ấy sẽ đến Thịnh Khánh tìm bạn trai của Hạ Hòa Tâm, sau đó sẽ quay về trường học sớm, do đó trước tiên giảm bớt được nguy cơ hiếu đạo. Về phần sau này giải quyết thế nào, đó là chuyện của sau này, chí ít có thể giải quyết được non nửa năm đã chứ. Bởi vậy hai chị em nhà họ Hạ mới quyết định đến Thịnh Khánh du lịch. Rốt cuộc các cô ấy lại bị thuật âm dương của trà nghệ sư đánh bại. An Lương không biết rõ chi tiết trong chuyện. Anh còn tưởng rằng đúng là Dương Oánh Oánh vì chuyện chia tay mà giận cá chém thớt với hai chị em nhà họ Hạ. Anh xấu xa cười khà khà bảo, trình độ trà nghệ của cái cô chị họ trà nghệ sư kia của hai người hơi kém nhỉ. Cái tên tổng giám đốc quảng cáo kia vừa nhìn là biết là tay chơi già đời. Anh ta chỉ vui đùa một chút với chị họ của các cô thôi. An Lương hừ hừ nói. Kẻ có tiền như anh ta, kén chọn lắm. An Lương nói mỉa tưởng Triệu Thông. Người này đúng là một tay già đời, khi chưa biết thân phận của An Lương, anh ta miệng nam mô, bùng một bộ dao găm nhiều lần giở trò bịp bợm. Nhưng sau khi anh ta biết thân phận của An Lương rồi thì lại có thể tỉnh bơ như không mà quỳ liếm. Dương Oánh Oánh sao mà chơi lại được với loại tay chơi già đời này? Nhưng mà An Lương lại tự lấy đá đập chân của mình. Bởi vì Hạ Hòa Tâm giả mạo Hạ Như Ý tức thời dò hỏi, đại lão, anh cũng là người có tiền. Có phải anh cũng rất kén chọn không? An Lương mở khóa kỹ năng khống chế trong một giây. Đúng là tôi rất kén chọn. An Lương khẳng định đáp, nói ví dụ như, tôi thích chị gái cô hơn. Hả? Hạ Hòa Tâm giả mạo Hạ Như Ý hơi sửng sốt. Tôi nhớ hồi trước đã nói với cô rồi, tôi thích dịu dàng hơn. An Lương trêu chọc nói, hơn nữa, anh là bạn trai của chị gái em, chẳng phải thế à? Hạ Như Ý giả mạo Hạ Hòa Tâm ngồi phía sau phối hợp lộ vẻ đỏ mặt, đồng thời hơi cúi đầu giống như thật sự thẹn thùng. An Lương quan sát qua kính chiếu hậu, trong lòng anh thầm suy xét. Nếu như máy quét quan hệ giao tiếp cung cấp thông tin nhận dạng thân phận chỉ dựa vào chính phán đoán bằng mắt thường của anh thì sao? Anh cảm thấy đoán mò tốt hơn. Hừ. Hạ Hòa Tâm giả mạo Hạ Như Ý hừ khẽ, anh thích chị ấy thì cứ thích chị ấy đi. Sau khi nói xong, như thể cô ấy giận thật mà hờn dỗi ở ghế lái phụ. Cái đồ chúa diễn này. An Lương đáp, được rồi, anh cũng rất thích em. Có thật không? Hạ Hòa Tâm giả mạo Hạ Như Ý hỏi lại. Thật mà. An Lương khẳng định đáp. Chị xem đi, người này bảo thích em đó, chị thấy rõ ràng bộ mặt thật của anh ấy chưa? Hạ Hòa Tâm giả mạo Hạ Như Ý nghĩ thầm muốn kiếm chuyện. Hạ Như Ý giả mạo Hạ Hòa Tâm ngồi ở sau hỏi lại, thấy rõ rồi thì sao? Đương nhiên là chia tay với anh ấy rồi. Hạ Hòa Tâm giả mạo Hạ Như Ý nửa thật nửa giả nói, nếu như chị chia tay với anh ấy, mà anh ấy lại bảo thích em. Có phải em nên lấp vào vị trí trống hay không? Cái này. An Lương đang lái xe im lặng, anh rất rõ ràng Hạ Như Ý ngồi ở ghế phó lái thật ra là Hạ Hòa Tâm. Mà Hạ Hòa Tâm lấy thân phận của Hạ Như Ý, nói ra lời như vậy. Rốt cuộc là đang thử hay là nói giỡn? Chương 869, trái ông phải ấp. Lương ca quen rồi. Cái khó nhất của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đó chính là cả hai người đều thích chơi trò tráo đổi thân phận. Mà trò chơi này, An Lương vẫn luôn cố ý nhận nhầm. Mà bây giờ Hạ Hòa Tâm lại lấy thân phận của Hạ Như Ý bày tỏ, nếu như Hạ Hòa Tâm chia tay với An Lương thì có phải Hạ Như Ý có thể thay thế đúng không? Cái vấn đề này mang theo tính chất thử dò xét. Đối mặt với vấn đề mà Hạ Hòa Tâm lấy thân phận Hạ Như Ý để hỏi, Hạ Như Ý thật sự lấy thân phận Hạ Hòa Tâm đáp lại, đương nhiên là có thể. Thế nên hai chị em thật sự đang so bì à? An Lương cũng không biết hai cô ấy đang so cái gì. Bởi vì Lương ca luôn luôn nguyện ý tìm kiếm biện pháp để trở thành bên thắng, hơn nữa còn là người thắng to ăn hết không chừa. Gần 10 giờ sáng, ba người An Lương đi tới Thiên Tầm Nhai. Mặc dù tới vào giữa buổi sáng, nhưng Thiên Tầm Nhai vẫn không còn chỗ đậu xe, may mà bên cạnh khách sạn có chỗ đậu xe giá cao, một giờ thu phí 20 tệ, bảo đảm gần như lúc nào cũng còn chỗ đậu xe. Thiên Tầm Nhai là một điểm du lịch miễn phí, An Lương mang theo Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm cùng đi vào. Tuy rằng vẫn chưa đến 10 giờ nhưng Thiên Tầm Nhai đã tấp nập người. Đối mặt với hoàn cảnh chen chúc nhau, An Lương không khách sáo tay trái dắt Hạ Hòa Tâm. Tay phải dắt Hạ Như Ý, hành động kiểu này Lương ca quen rồi. Dù sao khi trước lúc ở Đế Đô, An Lương đã từng làm hành động như vậy, tay trái anh dắt Trần Tư Vũ, tay phải dắt Ninh Nhược Sương, còn cùng nhau đi dạo phố nữa cơ mà. Khi Hạ Hòa Tâm và được An Lương nắm tay, các cô ấy đều hơi sửng sốt, sau đó đồng thời nhìn về phía An Lương. Nhưng An Lương tỏ vẻ rất tự nhiên, như thể là vì chăm sóc cho các cô ấy, tránh cho các cô ấy bị lạc mất trong biển người. Với tình huống như vậy, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý lại liếc nhau, sau đó ai cũng không lên tiếng, yên lặng để cho An Lương nắm tay. An Lương cười thầm trong lòng. Hai chị em sao bị ngầm à? Xin lỗi. Anh là người duy nhất được lợi. Thật ra cảnh Thiên Tầm Nhai vào buổi tối mới đẹp, buổi tối sau khi đèn sáng lên, Thiên Tầm Nhai mới thật sự là Thiên Tầm Nhai. An Lương giải thích. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý không tráo đổi thân phận nữa, bây giờ các cô ấy đang là chính mình. Hạ Như Ý đáp lại, em xem thử ảnh chụp buổi tối của Thiên Tầm Nhai ở trên mạng, so với ban ngày hiện giờ thì đúng là buổi tối trông đẹp hơn thật. Hạ Hòa Tâm thể hiện sự tán thành, đúng vậy. Sau khi hai người vừa trả lời, điện thoại di động của Hạ Như Ý phát ra tiếng chuông gọi video WeChat. An Lương chủ động thả tay cô ta ra để cô có thể nghe cuộc gọi WeChat. Hạ Như Ý nhìn thoáng qua cuộc gọi đến, trước tiên cô ta nhìn về phía An Lương và Hạ Hòa Tâm, là mẹ gọi đến. Hạ Hòa Tâm hơi do dự nhưng vẫn không tránh khỏi tay An Lương, bởi vì chị họ của cô ấy, Dương Oánh Oánh lúc trước đã nói ở nhà của các cô ấy rằng An Lương là bạn trai của cô ấy. Hạ Như Ý chọn nút nhận cuộc gọi video, cô còn cố ý giơ điện thoại lên đi tới bên cạnh người An Lương. Cuộc gọi video WeChat được kết nối, trong điện thoại xuất hiện hình ảnh video, An Lương nhìn thấy mẹ của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý. Mẹ của các cô ấy có hơi giống với các cô ấy. Mẹ! Hạ Như Ý chào hỏi trước. Hạ Hòa Tâm cũng dịu dàng chào hỏi, mẹ ạ. Mẹ! Khụ khụ! Cháu chào gì ạ? Cháu là An Lương, chúc dì năm mới vui vẻ. An Lương cố ý giở trò gọi nhầm. Thái Vũ Sang đương nhiên nghe thấy xưng hô An Lương gọi, bà cười đáp lại, chào cháu, An Lương, dì cũng chúc cháu năm mới vui vẻ. Mẹ, mẹ gọi điện cho con có chuyện gì à? Hạ Như Ý dò hỏi. Chẳng phải mẹ bảo con đến nơi thì phải báo bình an cho mẹ à? Thái Vũ Sang nhắc nhở. Ôi chào, con quên mất, đúng rồi, mẹ. Bọn con đang ở Thiên Tầm Nhai, chỗ này hơi ồn. Mẹ nói chuyện với bọn con hơi khó nghe, con cúp máy trước nhé, lát nữa trở về con gọi mẹ sau. Hạ Như Ý bày tỏ ý muốn cúp máy. Thái Vũ Sang bất đắc dĩ đáp lại, được rồi. Mà đúng rồi, An Lương, làm phiền cháu chăm sóc cho hai đứa nó chẳng nghe lời gì cả, bảo đi là đi, rước thêm phiền phức cho cháu. An Lương khách sáo đáp lại, không sao đâu ạ. Cháu là bạn trai của Hạ Hòa Tâm mà, chăm sóc các em ấy là điều nên làm. Thái Vũ Sang tò mò hỏi, cháu có thể phân biệt được hai đứa nó ai là ai sao? Đương nhiên. An Lương nói chắc nịch, đợi hai em ấy nói chuyện trước rồi căn cứ vào giọng điệu nói chuyện để phán đoán. Mặt khác, cháu sẽ hỏi các em ấy ai là ai, nói chung thì vẫn dễ nhận ra. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý lại liếc mắt nhìn nhau, các cô ấy cười thầm trong lòng, bởi vì cách An Lương phán đoán hoàn toàn là sai lầm, các cô ấy có thể mô phỏng giọng nói và tính cách của đối phương một cách hoàn mỹ. Nếu như chỉ dựa vào chuyện giọng nói của Hạ Hòa Tâm dịu dàng hơn, giọng nói thì trong trẻo êm tai hơn để làm căn cứ nhận ra các cô ấy thì đó chính là một sai lầm cực kỳ. Nhưng các cô ấy cho rằng Lương Ca ở tầng thứ nhất, mà Lương Ca đã sớm ở trên tầng thứ năm đợi các cô ấy. Tồn tại của máy quét quan hệ giao tiếp đã khiến ngụy trang của các cô ấy chẳng còn chút ý nghĩa nào. Mặc dù bây giờ máy quét quan hệ giao tiếp xuất hiện một vài tình huống ngoài ý muốn, nhưng An Lương chưa gặp phải tình huống cực đoan. Hai chị em này cho rằng họ hoàn toàn lừa gạt được Lương Ca, nhưng Lương Ca không những biết thừa mà đồng thời còn cố ý nhận nhầm, thậm chí tiến hành lót sẵn đường vì một loại khả năng nào đó trong tương lai. Cho nên bọn họ mới ở tầng thứ hai, cho rằng Lương Ca ở tầng thứ nhất, nhưng Lương Ca đã kiên nhẫn chờ đợi ở tầng thứ năm từ lâu. Chương 870, vượt quá ranh giới thiên phủ. Số 26 đường văn hóa. Trong nhà hai chị em nhà họ Hạ, Thái Vũ Sang để điện thoại di động xuống, thông qua cuộc gọi video ngắn ngủi vừa nãy, Thái Vũ Sang đã xác định được một vài thông tin. Lúc trước Dương Oánh Oánh ở nhà họ Hạ nói bạn trai của Hạ Hòa Tâm có thể giải quyết nguy cơ hiếu đạo của nhà họ Hạ, thật ra Thái Vũ Sang đã sinh ra lòng hiếu kỳ với An Lương. Thái Vũ Sang là giáo viên mỹ thuật, ánh mắt của bà không tệ. Dù sao sinh viên mỹ thuật học mỹ thuật nếu như không có một chút của cải thì thật sự không nên theo học mỹ thuật làm gì. Chỉ bằng cuộc gọi video ngắn ngủi khi nãy. Thái Vũ Sang đã xác định được đồ An Lương đang mặc là đồ mùa đông mới ra gần đây của Louis Vuitton. Đồ mùa đông của Louis Vuitton đắt thế nào, trong lòng bà hiểu rõ. Kết hợp với lời khi trước mà Dương Oánh Oánh nói, nhà An Lương tại Thiên Phủ có một công ty đầu tư tài chính, đồng thời cũng là công ty đầu tư có tiếng lành đồn xa trong trung tâm tài chính quốc tế. Vậy hẳn An Lương thật sự có năng lực giải quyết được nguy cơ hiếu đạo của nhà bọn họ nhỉ? Thái Vũ Sang năm nay đã 40 tuổi, rất nhiều suy nghĩ của bà đã trở nên vô cùng thực tế, dù sao cũng đã nhìn hết sự phồn hoa, cuộc sống quay về củi gạo dầu muối tương giấm trà. Đối với Thái Vũ Sang mà nói, bà chỉ muốn ở trong khuôn khổ đạo đức chính thống, thậm chí là hơi vượt quá ranh giới một chút để cuộc sống có thể suôn sẻ hơn. Nói ví dụ như nếu An Lương đồng ý vì Hạ Hòa Tâm mà giải quyết nguy cơ hiếu đạo của nhà họ Hạ thì Thái Vũ Sang sẽ tán thành cả hai tay. Về phần danh tiếng có thể bị hạ xuống thành kẻ nịnh hót gì đó, nếu như là 10 năm trước thì Thái Vũ Sang chắc chắn sẽ để ý, nhưng bây giờ còn để ý cái gì nữa? Mẹ của Hạ Hiểu Đông, Đinh Tiểu Hoa đã chuyển vào, đồng thời vào ở trong phòng của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, nếu không thì sao hai chị em nhà họ Hạ lại phải vội vàng đi ngay? Vì chuyện này mà Thái Vũ Sang đã cãi nhau nhiều lần với Hạ Hiểu Đông. Nhưng Hạ Hiểu Đông cũng có nỗi khổ của mình, ông là một người con hiếu thảo là sai sao? Nhưng đối với Thái Vũ Sang, Hạ Hiểu Đông đã làm sai, bởi vì hai cô con gái đều bỏ nhà ra đi vì lòng hiếu thảo của ông, lẽ nào hiếu thảo thì không thể tùy vào tình hình mà đưa ra quyết định ư? Thiên tầm nhai. Hạ Như Ý cất điện thoại đi, cô lẩm bẩm, suy, mẹ cứ thích lo lắng vớ vẩn vậy đó. An Lương lại tiện tay nắm tay Hạ Như Ý, anh đáp, đó là quan tâm các em thôi, nên mới hỏi thăm các em đúng không? An Lương nói tiếp, mẹ anh thì chẳng giống vậy. Hồi Tết Trung Thu, anh muốn về nhà thế là mẹ bảo luôn anh khỏi phải về làm gì. Sau đó thì mẹ anh với bố anh ra nước ngoài du lịch. Trong đợt mừng năm mới, trước đó anh có ra ngoài uống rượu với bạn, bố mẹ lại bảo anh về muộn quá quấy rầy họ nghỉ ngơi, để anh sang một căn hộ khác mà ở. An Lương oán giận. Bị đối xử như thế có sướng không? An Lương nói lầm bầm. Cũng không phải anh thật sự oán giận Tôn Hà, mà chỉ là tạo phép so sánh với lời lẩm bẩm của Hạ Như Ý thôi. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm nghe An Lương cằn nhằn, hai người bọn họ đều chỉ chú ý một vấn đề. Hóa ra gia đình giàu có lại chỉ bởi vì buổi tối về muộn quấy rầy đến chuyện nghỉ ngơi mà mua một căn hộ thứ hai. Xin lỗi nhé. Nghèo khổ hạn chế tưởng tượng của các cô ấy. An Lương dắt hai chị em nhà họ Hạ đi dạo trong thiên tầm nhai. Ba người hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh. Đặc biệt là đám đàn ông con trai, bọn họ đều dồn dập hướng ánh mắt hâm mộ về phía An Lương. Song sinh cũng không phải điều hiếm có. Mà là hiếm có cặp chị em sinh đôi nào vừa đạt 92 điểm về nhan sắc và dáng người, vừa có chiều cao 1m73. Đây mới là điều quan trọng hấp dẫn người ta. An Lương thành đối tượng hâm mộ của mọi người, thậm chí còn có vài người lén chụp ảnh. Nhưng khi An Lương dắt tay hai chị em nhà họ Hạ rời đi, những người chụp ảnh bị một đám đàn ông nhìn như người qua đường dồn dập cản lại, đồng thời yêu cầu họ xóa ảnh vừa chụp đi. Về phần không chịu phối hợp, không ai không phối hợp cả. Bởi vì những người đó toàn bộ đều là nhân viên công tác của công ty Nhân Nghĩa An Toàn được sắp xếp xung quanh An Lương. Ba người đi dạo trong Thiên Tầm Nhai, môi trường thương mại ở đây gần giống với những khu thương mại kinh điển khác trong nước. Ba người căn bản chẳng hề có ý định mua sắm, thậm chí ngay cả đồ ăn vặt cũng không mua. Chủ yếu là do an toàn vệ sinh thực phẩm của đồ ăn vặt khá đáng lo. Chỉ trong hơn nửa tiếng, An Lương đã dắt hai chị em nhà họ Hạ đi dạo hết Thiên Tầm Nhai, anh cười hỏi, có phải thấy hơi thất vọng không? Đúng là hơi thất vọng chút. Hạ Như Ý đáp lại. Hạ Hòa Tâm tán thành, trong ảnh chụp đẹp hơn. Buổi tối chúng ta tới xem lần nữa, lái xe qua cầu trên sông tới đây, các em có thể thấy cảnh đêm nơi đây. An Lương thuyết minh. Hạ Như Ý gật đầu nói, được, lúc trước em cũng thấy có người đề cử đi qua cầu trên sông ngắm Thiên Tầm Nhai. Đi thôi, chúng ta đi ngắm tượng đài Tự Do nữa, đó là dấu ấn của Thịnh Khánh chúng tôi. An Lương giải thích.